Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2790, rời đi. Một trận luận bàn kết thúc, gây nên vô số oanh động. Rất nhiều võ giả đều làm không biết mệt đàm luận Bạch Vũ Triết. Thân bằng hảo hữu vừa thấy mặt liền sẽ thảo luận cái đề tài này. Đối Bạch Vũ Triết kia là tôn sùng đầy đủ, mà Bạch Vũ Triết cũng đã tải chuẩn bị. Hắn dự định lập tức liền rời đi thần tàng chi địa. Lúc này Độc Long tôn giả chính cầm chính mình luyện chế đỉnh tiêm kịch độc cho hắn. Mà lại trong đó có một ít, chính là hắn mới nhất nghiên cứu ra đến, uy lực vô cùng kinh khủng. Muốn nói luyện độc, thiên ma đại lục đệ nhất luyện độc sư hiển nhiên là không bằng Độc Long tôn giả. Bởi vì hắn trận pháp trình độ siêu việt đối phương rất nhiều. Cho dù là Miêu Thành không, đơn thuần trận pháp tạo nghệ, đoán chừng cũng không bằng Độc Long tôn giả. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Bạch Vũ Triết hướng chư vị cường giả, còn có chính mình hai vị thê tử, 18 huyết vệ cùng vài bằng hữu nhóm chính thức cáo biệt. Hắn muốn tạm thời rời đi thần tàng chi địa. Vũ Triết, một đường cẩn thận, hết thảy đều dùng chính mình an nguy làm trọng. Đây là thế hệ trước các cường giả trước khi chia tay dặn dò. Lão đại, chờ ngươi trở về, mang theo chúng ta đi giết thiên ma đại lục đám nhóc con. Thậm chí, tùy cùng ngươi cùng một chỗ giết tới thiên ma đại lục đi. Đây là 18 huyết vệ dõng dạc lâm biệt lời nói. Mà hắn hai vị thê tử thì là trên mặt tiếu dung. Không nói thêm gì, cứ như vậy yên lặng nhìn xem hắn. Hết thảy đều không nói chung. Lần này ra ngoài tự nhiên không có khả năng dùng truyền tống trận. Bởi vì cái này truyền tống trận lúc trước thiết trí thời điểm, cũng chỉ có thể liên tiếp đến thông thiên tháp. Lúc này nếu là hắn xuất hiện tại thông thiên tháp nội bộ, đó chẳng khác nào tự sát. Cho nên Bạch Vũ Triết trực tiếp đi đến thần tàng chi địa biên giới, chính mình mở ra kết giới đi ra ngoài, xuất hiện tại thiên thần sơn mạch. Phía ngoài không khí còn là không giống nhau a. Mặc dù linh khí không có như vậy nồng đậm, nhưng lại lộ ra một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Ra đến bên ngoài sau đó, Bạch Vũ Triết hít sâu một hơi, không khỏi cảm thán nói. Sau đó, Bạch Vũ Triết chính liễu chính kiểm sắc, ở trong lòng phát ra một tiếng hò hét. Mê Duyên Đại Lục, ta trở về, lần này mặc dù không cách nào đem các ngươi triệt để đuổi đi ra, nhưng cũng tuyệt đối sẽ để các ngươi sứt đầu mẻ chán. Sau đó, Bạch Vũ Triết nhanh chóng hướng đông nam phương hướng mà đi. Tiếp xuống hắn cần phải làm là rời đi trước thiên thần sơn mạch. Sau đó tìm hiểu một chút đại lục bây giờ tình huống mới quyết định. Tốc độ của hắn cực nhanh. Tại thiên thần sơn mạch căn bản không có cái gì dừng lại. Cơ bản cũng không sợ trong này có cái gì hung thú có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Cho nên chỉ là hơn 10 ngày thời gian, hắn liền đã đến thiên thần sơn mạch biên giới. Lúc này, hắn dừng lại, mang trên mặt vẻ hơi do dự. Bởi vì hắn muốn liên hệ Hồng Khánh Lân, có thể lại sợ đối phương lúc này khả năng cùng thiên ma đại lục cái gì nhân vật trọng yếu cùng một chỗ. Một khi chính mình liên hệ, liền có rất lớn khả năng bại lộ. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không biết lúc này có phải là có thể liên hệ bên trên. Dù sao Hồng Khánh Lân đến cùng ở nơi nào hắn cũng không rõ ràng. Cân nhắc một trận sau đó, Bạch Vũ Triết lấy ra thông tin trận bàn. Trước thử một chút kết nối Hồng Khánh Lân. Nếu như có thể kết nối, hắn sẽ ngay lập tức cắt đứt. Chỉ là tản mát ra một chút xíu ba động. Dù là Hồng Khánh Lân hiện tại không tiện, hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dù sao Hồng Khánh Lân bây giờ tại thiên ma đại lục thân phận hẳn là không thấp. Nhưng là một hồi lâu sau đó, trận bàn không phản ứng chút nào, hiển nhiên liên lạc không được. Vậy liền chứng minh Hồng Khánh Lân bây giờ không tại thông thiên tháp.